Nàng lật phát khinh động, đầu thấp chôn, đem cái kia nhân loại xương đầu tiến tới bên miệng, nhường từng cái lỗ thủng thổi xả giận chảy, xen lẫn thành đêm trương nhạc. Cái kia trương nhạc mang theo để cho người ta bình tĩnh lực lượng cùng nhàn nhạt ưu thương, từng chút một khuyết tán ra đến, lại chưa kinh động biết dây leo ngoài rừng rậm thủ cầu binh sĩ. Cờ Len đứng ở đó, nghiêm túc nghe, trong lòng đột nhiên hiện ra người đối diện tưởng niệm. Đó là một cái phiêu bạc thật lâu lữ nhân, khát vọng nhất cũng nhất sờ không đụng được nơi hội tụ. Vượt bí chi chủ 84 chương 97 tháng 6 tiến đến đêm đen bên trong. Xanh đậm dây leo trong rừng rậm. Cờ Len nhắm hai mắt mắt. Lắng nghe cái kia phảng phất theo chân trời truyền đến trương nhạc. Hắn thể xác tinh thần đều là yên tĩnh và bình tĩnh. Lại cảm thấy có nhỏ xíu ồ rột cùng bi thương tại sinh trưởng đang tràn ngập đang vang vọng. Không biết qua bao lâu, cái kia du dương giai điệu cuối cùng biến mất. Rủ xuống bít dây leo ở giữa, nhu hòa gió đêm chậm chậm thổi qua. Cờ Len im ắng thở dài, mở to mắt, đi lên nhìn lại. Chỉ thấy thần bí nữ vương Bernadette đang cầm trong tay có từng cái lỗ thủng nhân loại xương đầu giao cho trên thân dưới người thân gió nô bộc tốt. Bernadette nhu và bình thản tiếng nói vang lên theo. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Cờ Len lần nữa thi lễ một cái, điều khiển oan hồn xe Nio đi trở về bên người. Lúc này, từng sợi bít dây leo đi lên co lên, dần dần làm nhạt. Màu xanh biếc rừng rậm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cờ Len cùng xe Nio đồng thời rơi vào cầu lớn cửa vào. Trung quanh yên tĩnh không người. Chỉ cách đó không xa có một đội thủ cầu binh sĩ quay lưng mặt này. Cùng lúc trước hào không khác biệt. Vừa rồi đồng thoại tình cảnh tựa hồ chỉ là ảo giác. Tận đến giờ phút này, Cờ Len mới có rảnh nhàn xem kỹ chính mình bí ngẫu. Phát hiện hắn so với trước càng giống một người chết. Sắc mặt tái nhợt, khí tức âm lãnh, có rõ ràng âm u khiếp người cảm giác. Đây cũng là duy nhất một lần liều lượng cao ăn mòn kết quả. Nếu chỉ là phòng thủ cha nét môn, mỗi tuần một đến hai lần, một lần một cách ban ngày, hẳn là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Không có khả năng hai tháng liền không thể thừa nhận. Nếu thật là dạng này, cho dù là chính thần giáo hội cũng không đủ sức tổn hao như vậy. Đoán chừng bình thường bên trong trông chừng giả có thể sinh tồn đến mấy năm, thậm chí tầm 10 năm. Nhưng ở giữa dễ dàng dị biến, dễ dàng mất khống chế. Ai bọn hắn lựa chọn trở thành bên trong trông chừng giả lúc cũng đã biết sẽ có kết cục như vậy. Cờ Len một trận thổn thức. Nhường oan hồn xe ni tự động bắn ra đến làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá cái kia mai kim tể lên. Ngay sau đó, hắn liên tục sử dụng du lịch. Đi trước trên biển dạo qua một vòng. Làm nhúc nhích đói khát chọn lựa tốt đồ ăn. Sau đó mới trở về lơn đường phố số 160 phòng ngủ chính phòng tắm bên trong. Ngày mùng 5 tháng 6, chủ nhật, hôn dơ gia tộc thành bảo bên trong. Ốc Di đang ngồi ở trước bàn sách thưởng thức chính mình vừa thu hoạch thần kỳ vật phẩm. Ngoại hình của nó là một con cho đến khuỷu tay màu đen sa mỏng dài bao tay. Phảng phất xuất phát từ hoàng thất. Tự có loại tôn quý trang nhã khí chất. Nay bắt nguồn từ thế giới Phúc Le Man. Ba vô bán ra hỗn loạn đạo sư phi phàm đặc tính trải qua công tượng thời gian nhất định chế tác mà thành. Ước gì trước đó xin phép qua phụ thân hôn dơ bá tước. Đạt được có khả năng mua xuống. Chính ngươi sử dụng. Có hiếu kính tâm tư đã rất tốt đáp án. Thế là cố ý căn dặn người treo ngược tiên sinh. Nhường công tượng làm thành nữ sĩ có thể mang theo người vật phẩm. Mà điều này cũng làm cho nàng có chút hoài nghi ba ba trên thân có phải hay không có tốt hơn thần kỳ vật phẩm. Hoặc là nữ thần giáo hội cung cấp khá cao quy cách bảo hộ. Căn cứ người treo ngược thuật lại. Cái này sa mỏng bao tay có thể làm cho đeo người thu hoạch được nhiều phương diện phi phàm hiệu quả. Một là tăng lên uy nghiêm cùng thể chất. Nhường chung quanh sinh linh không tự giác hạ thấp tư thái. Mong muốn phục tùng hay là đạt được vặn vẹo mục tiêu ngôn ngữ. Hành động cùng ý đồ năng lực. Từ đó xây dựng ra nhất định có lợi cho tự thân quy tắc ba là thông qua ý nghĩa tượng trưng bên trên hối lộ. Nhường mục tiêu sinh ra mãnh liệt hảo cảm. khó mà tuôn ra đối địch ý đồ. Thậm chí không nguyện ý cùng đeo người chiến đấu. Nếu như điều kiện phù hợp, thu đến hối lộ giả còn có cực xác suất nhỏ đảo ngược công kích đồng bản. Ước phi nghe thế giới tiên sinh giảng, đây là hối lộ phi phàm năng lực một loại. Gọi là hối lộ mị hoặc bốn là làm tỏa định mục tiêu hoặc chung quanh nhất định khu vực xuất hiện hỗn loạn. Nhưng công kích khó mà rơi xuống trên người mình. Để cho địch nhân dễ dàng lựa chọn sai lầm. Ước gì đối với mấy cái này hiệu quả đều phi thường hài lòng. Nhưng để nàng phiền não chính là, bởi vì vị kia công tượng bản thân cấp độ không đủ, chế tạo ra danh sách năm thần kỳ vật phẩm ảnh hưởng trái chiều tương đối lớn. Nó một là sẽ để cho mang theo người tâm lý dần dần âm u, luôn luôn hy vọng đi đường tắt, dùng âm mưu, dựa vào ám muội thủ đoạn làm việc. Hai là đeo vượt qua sau 3 phút, người sử dụng tự thân cũng sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Ước gì trước đó thử một cái, kết quả đang tắm lúc bất chi bất giác liền phạm sai lầm. Nguyên bản bình thường quá trình là, trước hết để cho nữ bộc thả nước nóng, điều tốt nhiệt độ, tiếp lấy từ thân thoát y vật, tiến vào bồn tắm, cuối cùng hoàn thành thanh tẩy. Nhưng ớt di lại trước vào bồn tắm lớn, sau đó thả nước lạnh, chờ đến quần áo bị thấm ướt, mới nhớ lại muốn cởi xuống. Nàng duy nhất vui mừng chính là, sau cùng khống chế được chính mình, không có gọi nữ bộc tiến đến, mắt thấy từ thân tai nạn xấu hổ. Cái này khiến ta giống con tóc lăn khỉ đầu chó. Ước gì có chút thẹn quá thành giận nghĩ đến. Đối với cái thứ nhất ảnh hướng trái chiều, nàng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bởi vì nàng là bác sĩ tâm lý, có thể thường xuyên xem kỹ bản thân, bài trừ một chút âm u suy nghĩ. Hơn nữa còn có su sai theo người đứng xem góc độ cung cấp trợ giúp. Có thể cái thứ hai liền có chút vô phương gánh chịu. Cái thứ hai ảnh hướng trái chiều vấn đề rất lớn. Chỉ có thể trước tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt lại đeo sử dụng. À đúng, ta còn có hoang ngôn. Nó có thể phóng to tâm tình của ta. Cùng cái tay này bộ xứng hợp lại cùng nhau, sẽ để cho trong lòng âm u vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại ta chưa hẳn có thể chống cự. Ước gì bích mâu chuyển động tự hỏi biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được đông đông đông tiếng đập cửa. Nàng thiếp thân nữ bộc Emmy tại bên ngoài nói ra, tiểu thư bá tước có chuyện tìm ngươi. Ước gì tùy ý cái kia màu đen sa mỏng bao tay đặt ở trên bàn, trực tiếp đứng dậy, đi vào cạnh cửa, mở cửa phòng ra. Trong nhà không có mặc áo khoác, chỉ là quần áo lót xứng bí xanh hôn dơ. Bá tước sờ lên chính mình xinh đẹp ria mép, ha ha cười nói, còn chưa chuẩn bị xong sao, đợi chút nữa liền muốn trở về Ba Gây Len. Đêm mai là ngươi 18 tuổi sinh nhật vũ hội. Đang khi nói chuyện, hôn dơ bá tước nhìn nữ bộc Emmy đám người liếc mắt, làm cho các nàng tự giác thối lui ra khỏi một khoảng cách. Ai, lại đến hàng năm xã giao quý. Ước gì ra vẻ thành thục gật gật đầu. Chú một hôn dơ bá tước ngắm nhìn nữ nhi, cười hỏi, nghĩ kỹ làm sao lợi dụng món kia vật phẩm sao? Ước gì nhấp ra nụ cười nói, dĩ nhiên, ta định đem nó gãy dâng lên đặt ở trong bao nhỏ, nhường su sai cõng. Cứ như vậy, bởi vì không có đeo không có sử dụng, su sai sẽ không xuất hiện hành động hỗn loạn tình huống, mà tâm lý của nó âm u vấn đề có thể do ước gì trấn an trị liệu. Trọng yếu hơn là không có hoang ngôn tăng phúc điều kiện tiên quyết, bản thân cũng là bác sĩ tâm lý su sai, đồng dạng có thể xem kỹ chính mình, thỉnh thoảng điều chỉnh hạ trạng thái tinh thần. Hôn dơ bá tước ngẩn người, bật cười khen thông minh biện pháp. Ước gì một trận đắc ý, mặt ngoài lại tương đương cẩn thận nói, ta dự định đưa nó mệnh danh là Hoàng Hốt Tay. Thân yêu bá tước, cảm tạ quà sinh nhật của ngài, mà đợi thêm mấy ngày, ta là có thể điều phối ma dược, nếm thử tấn thăng. Ước gì ở trong lòng vui sướng bồi thêm một câu. Chủ nhật trong đêm, lên đường phố số 160. Cờ Len đứng tại trên ban công, thông qua vài mảnh khe hở, nhìn phía ngoài cảnh đường phố, trong lòng khó mà áp chế nổi lên một chút khẩn trương. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đợi chút nữa liền muốn bắt đầu đánh cắp Antigonus gia tộc bút ký hành động. Từ khi mượn nhờ thần bí nữ vương Bernadette hỗ trợ, nhưng chính mình bí ngấu bày biện ra bị ăn mòn trạng thái, cũng thông qua thường xuyên đi giáo đường cầu nguyện, nghe kinh cùng hiến cho, thăm dò rõ ràng bên trong trông chừng giả luân phiên trực ban quy luật về sau, cờ len đánh cắp kế hoạch trước đưa chuẩn bị cũng chỉ thừa một chuyện. Cái kia chính là làm sao lặng lẽ không người phát hiện thay thế mục tiêu. Theo cờ len hiểu rõ, những cái kia bên trong trông chừng giả ngày mới sáng lên liền sẽ đi tới lòng đất, mà lúc này đây giáo đường còn chưa mở cửa, mong muốn trực tiếp chui vào liền nhất định phải bốc lên bị ba cây len giáo khu đại chủ giáo này loại bán thần phát hiện nguy hiểm. Có thể nói, cơ bản không có khả năng thành công. Cho nên, cờ len dự định là để một ngày trước liền ẩn núp tiến vào giáo đường kiên nhẫn chờ cơ hội. Này không hề nghi ngờ cần đầy đủ ngụy trang, nhưng không làm khó được vô diện nhân. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, cờ len phát hiện giáo hội tại chủ nhật ban đêm cũng sẽ có tràng lớn lễ Misa. Bởi vì chủ nhật cùng đêm tối đều là nữ thần biểu tượng. Mà lớn lễ Misa sau khi kết thúc, đám nô bộc sẽ bận rộn một trận, đem rác rưởi tạp vật chờ thanh lý đi ra bên ngoài. Cờ len kế hoạch là bắt lấy cơ hội này, lặng yên mê đi một vị nô bộc, ngụy trang thành hắn tiến vào giáo đường, ngủ đến tôi tớ phòng. Vì thế, hắn đã sớm theo mặt trăng em Linh nơi đó mua đến liều thuốc phù hợp có thể khiến người ta ngủ say 10 giờ lại không tạo thành sinh lý tổn thương thuốc ngủ tệ. Bỏ ra trọn vẹn 5 bảng, hô, qua thêm vài phút đồng hồ. Cờ len thong thả thở hắt ra, lôi kéo màn cửa, đi trở về trong phòng. Nhịp hành 4 bước, tiến vào khói xám phía trên, ngồi đến thuộc về ngu giả vị trí. Hắn trầm tư gần một phút đồng hồ. Cô hiện ra giấy bút, sách viết xuống bói toán câu nói. Lần này ăn cắp Antigonus gia tộc bút ký gặp nguy hiểm. Cất ký đỏ sầm tròn bụng bút máy. Cờ len theo cổ tay trái ốm tay áo bên trong lấy xuống đầu kia linh bảy. Dùng tay trái cầm nắm ngân liên. Nhường vàng thủy tinh mặt dây chuyền treo ở mặt giấy. Kém một chút tiếp xúc. Hắn tiến vào minh tưởng. Nhắm mắt lại, mặc niệm lên bói toán câu nói. Liên tiếp 7 lần về sau, thong thả mở mắt, trông thấy linh bày ở làm thuận kim đồng hồ chuyển động, biên độ bình thường, tốc độ gặp nguy hiểm nhưng thuộc về như người bình thường phạm vi. Cờ len cấp tốc làm ra giải đọc. Hắn kỳ thật có chút lo lắng đây có phải hay không lại bị người nào quấy nhiễu, tựa như dục vọng mấu thụ từng làm qua như thế. Nhưng này vô phương chứng thực, càng không thể nào chứng ngụy. Cho nên, làm bói toán kết quả, kế hoạch dự án cùng tự thân chuẩn bị đều thỏa mãn điều kiện tất yếu lúc, cờ len đắt là có quyết định. Hắn nhìn dần dần ngừng chuyển động vàng thủy tinh mặt dây chuyền, dùng tiếng mẹ đẻ âm u mở miệng nói. Tên đắt trên dây, không phát không được. Lời còn chưa dứt, cờ len nhường linh tính bao bọc tự thân, mô phỏng ra hạ xuống cảm giác, quay trở về thế giới hiện thực. Lần này hắn dự định mang theo người vật phẩm chỉ có 3 kiện. Một là nhúc nhích đói khát, hai là xe ni kim tệ, ba là a xe đồng chạm canh gác. Bọn chúng chung nhau đặc điểm là đều có thể để vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá, dùng người giấy thiên sứ cùng linh tính chi tường cung cấp song trọng che lấp. Mà còn lại sự vật đại khái suất không thông qua cha nét môn, dễ dàng dẫn phát phong ấm hạch tâm dị biến. Cho nên cờ len đưa chúng nó tính cả tiền mặt toàn bộ vứt xuống khói xám phía trên. Làm xong xảy ra vấn đề, lập tức xa trốn chuẩn bị. Liền là 12.800 bảng mua kiểm tra y man công ty 3% cổ phần chỉ có thể khóa lại tại đa. Đan te cái thân phận này lên. Cờ len cấp tốc thu liếm lại suy nghĩ, cầm cái gương thả đến trên gối đầu. Tiếp theo, hắn vẽ ra triệu hoán ma kính Abodet cái kia thần bí ký hiệu. Chú 1. Trong lịch sử London xã giao quý là tháng 12 thánh đản sau đến tháng 6. Mà quyển sách này làm thiết lập thời điểm,